Căn nguyên vật này ta thoáng nhìn đã chợt nghĩ đến, lẽ nào lại là thiên hậu linh trong truyền thuyết? Vật này xếp hạng thứ 6 trong 24 thần khí tại La Chư Thiên. Ngay giữa cửu thiên huyền cầm, ngọc linh đung, thiên phương tháp, huyền linh chi khí của nó cực kỳ là cường thịnh. Lục Vân gật đầu nói, danh tiếng của thiên hậu linh ta cũng đã từng nghe qua, từ miệng của Kim Luyện và Vô Nhân Tọa. Chỉ không ngờ vật này lại nằm trong người của nhà đầu. Sau này trừ ma liên minh có cô ta, khả dĩ có thể đấu với yêu ma rồi. Văn Bất Danh cao hứng cười nói, nếu thật đúng là như vậy, vị trí minh chủ tất phải thuộc về nhà đầu này. Lục Vân, chúng ta phải cảm tạ ngươi thế nào đây? Lúc đầu bảo ngươi làm thì ngươi không làm, kết quả là sau này ngươi lại cơ duyên xảo hợp gửi Ngọc Loan đến chỗ chúng ta. Có lẽ đây chính là duyên phận của cuộc đời này. Lục Vân động lòng nói, có lẽ là vậy. Lúc đó ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ cô ta đi thật. Về sau lại gặp những chuyện này, chắc đó là ý trời. Thôi được rồi, chúng ta hãy xem pháp quyết sau cùng của cô ấy rốt cuộc có điểm gì thần kỳ. Mục quang lại hướng lên không trung, chỉ thấy lần này thân thể cửu âm thánh mẫu phân thành ba. Ba đạo nhân ảnh tung ra 6 trường thủ, lập tức có 3 cụ băng trụ bạch sắc giao lại thành một tại không trung, ngưng tụ thành một quang cầu trong suốt. Bên trong xuất hiện một khối băng trong như ngọc, dày độ 3 thức, phát ra những tia sáng rực rỡ. Khi khối băng hình thành, cựu âm thanh mẫu thân ảnh hợp nhất, đưa mắt nhìn Trần Ngọc Loan, trầm giọng nói, tiểu nha đầu, khối băng của ta nhìn tuy là tầm thường, nhưng kỳ thật ẩn chứa huyền băng khí hàng vạn năm của cựu âm địa cực. Thế gian này chỉ có một khối, người không đỡ nổi thì thu hồi trường lực đi, ta không muốn đả thương người trầm trọng đâu. Trần Ngọc Loan lúc này toàn thân xiêm y phấp phới, quang hoa cực thịnh tựa như tiên nữ, thần thánh trang trọng trên 9 tầng mây. Hay tại kết ấn phía trước, Trần Ngọc Loan lãnh đạm nói, đã tạ tiền bối đề tỉnh, dù trận này bất kể thắng hay thua, trong tâm tiểu nữ vẫn 10 phần tôn kính người. Hiện tại mời tiền bối chuẩn bị tiếp chiêu cho. Nói đoạn thân thể di chuyển ra phía trước, thân sắc toát lên vẻ nghiêm túc, toàn thân toát lên khí thế hớp hồn chúng nhân. Thời khắc này giữa đất trời cuồn cuộn hàn khí, cây cỏ trên mặt đất dần đóng thành băng. Trên không trung thì không khí đông cứng lại, có cảm giác không gian tất thảy đều ngưng trọng. Giữa không trung, cửu âm thanh mẫu hai tay chậm chậm đẩy quang cầu về phía trước, băng phong cuồn cuộn nhắm vào Trần Ngọc Loan. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng bay tới đâu là làm cho mặt đất nứt nẻ tới đó. Thảm bộc mọc trên đá lập tức hóa thành băng nổ tung thành tro bụi, tan biến một cách vô thành vô tức. Linh cảm được sự đáng sợ của đòn tấn công đó, bọn Lục Vân ba người đều biến sắc kinh hãi. Vì cửu âm thánh mẫu này thật không hổ danh, một chiêu này quả là kinh thế hãi tục. Đo lắng một lúc, ba người nhìn Trần Ngọc Loan, chỉ thấy toàn thân của nàng xiêm y lay động, bên ngoài thân thể một trượng có màn sáng đặc biệt cách đi nàng có sự ảnh hưởng của hàn băng chỉ khí. Cử động của nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ đòn tấn công của cửu âm thánh mẫu. Ngọc Toàn với tốc độ không nhanh, gần như là bằng với luồng băng phong. Hai bên cùng tiến tới nhanh chóng gặp nhau ở giữa không trung. Nhìn quang cầu trước băng phong trong đó, Trần Ngọc Loan nhếch môi kêu một tiếng. Toàn thân kim quang bạo phát, gương mặt xinh đẹp tuyệt đối trang nghiêm, giữa trán đã lên kim quang. Ngày sau đó, tan thân hiển hiện, hóa thành một ký tự kim sắc, đường kính khoảng 2 tấc, nghênh tiếp quang cầu trong suốt đang bay đến. Hai bên an bình bất động cách nhau một thước. Nhìn quang cảnh này, cửu âm thanh mẫu, Văn Bất Danh, Quý Vô đạo trưởng đều giật mình. Không nghĩ tới Trần Ngọc Loan học được pháp quyết thần kỳ như vậy, có thể hiện ra ký tự kim sắc giữa trán. Trên không trung, băng phong xoay chuyển, tan thân rung động, song phương ban đầu tuyệt nhiên bất động, nhưng sau đó lại như sấm vang chớp giật. Trong vòng một thước, tiếng sấm đổ rung trời, quang hoa tán loạn, hình thành một dải sáng bảy màu ngăn cách với hai người. Trong tràng đấu, Trần Ngọc Loan mặt tái xanh, nhưng giữa trán khí thế vẫn nhiếp hồn. Thời khắc này, sắc diện nàng lộ rõ vẻ trang nghiêm như thiên sinh vốn đã có. Phía đối diện, cựu âm thanh mẫu sắc mặt bình tĩnh, duy cái nhìn tỏ ra hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bởi phần tự tin, nhìn Trần Ngọc Loan cười nhẹ. Huyền băng chi khí vạn năm đối đầu với tàn thần quyết, một bên chí âm chí hàn làm vạn vật đóng thành băng, một bên là vô thượng pháp quyết chí cương chí dương có khả năng đả phá thần tiên. Hai thực lượng cường đại gặp nhau có thể nói là ngàn năm có một. Sau một hồi giằng co, băng phòng phá vỡ, quang cầu trong suốt bắn thẳng ra, bực kim quang từ tàn thần trở nên ảm đạm, bắt đầu thu nhỏ lại. Chứng kiến tình huống này, ở trước mặt đất, diện mạo ba người Lục Vân thất kinh, hiểu rằng tu vi của Trần Ngọc Loan còn kém xa Cửu Âm Thánh Mẫu. Nếu cứ tiếp tục giao chiến, e là nàng không còn sức lực nào mà chống đỡ. Trong thầm tâm, Trần Ngọc Loan đã minh bạch rằng bản thân nàng đã nỗ lực hết sức, nhưng khoảng cách tu vi của hai bên không cách gì san bằng. Tuy hiểu rõ, nhưng Trần Ngọc Loan vẫn không chịu khuất phục. Trong đầu tập trung ý chí kiên cường, làm bộc phát luồng khí sắc bén vô hình, đồng thời kích động tàn thần, kim quang đại thịnh, đập mạnh vào băng phong. Hợp rồi tan, tan lại hợp. Hay pháp quyết thần kỳ ba lần đối nghịch nhau, rốt cuộc dung hợp, bạo phát quang mang, buộc mọi người phải nhắm mắt lại. Trong chớp nhoáng, một sức mạnh làm trời đất rung chuyển, bỗng phóng ra bên ngoài. Trong tiếng ầm vang tận mây xanh, ba người dưới mặt đất đều bị chấn bay đi. Trên không trung, Trần Ngọc Loan cũng rên thảm một tiếng, rơi xuống khỏi tràng đấu. Thân ảnh của Cửu Âm Thánh Mẫu chớp động, lập tức phi thân theo nhanh như một tia chớp. Vừa kịp đưa tay ôm gọn Trần Ngọc Loan bị trọng thương, đang từ từ rơi xuống. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của nàng, Cửu Âm Thánh Mẫu thở dài nói: "Tiểu nha đầu, chẳng phải ta đã khuyên người nếu không tiếp nổi thì đừng gắng sức hay sao? Pháp quyết của nhà người tuy rằng bá đạo, nhưng với tu vi hiện nay thì chẳng thể thi triển thuần thục được. Điều quan trọng là người để thi triển trong lúc thân thể đang mang trọng thương, chẳng phải là ngươi tự chuốc lấy ưu phiền hay sao?" Trần Ngọc Loan trầm giọng đáp: "Đa tạ tiền bối đã quan tâm, kỳ thực tiểu nữ tin vào vận may của mình nên mới dám thi triển pháp quyết đó. Bất quá hiện tại tiểu nữ mới biết rằng thực lực của mình vẫn còn quá kém cỏi." Vừa khẽ lắc đầu, Cửu Âm Thánh Mẫu vừa giờ hữu thủ xuất ra một cỗ chân nguyên, giúp cho nàng khống chế thương thế, đồng thời gãi lên tiếng: "Nhà đầu ngươi vốn đã rất mạnh rồi, sau này chỉ cần suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo hơn một chút thì nhất định sẽ còn tiến xa. Lần này tuy nhà ngươi thất bại, nhưng chuyện hôm nay xem như không tính. Lần sau tái ngộ, ta sẽ nói lại điều kiện của mình. Nhà đầu hãy bảo trọng." Cửu Âm Thánh Mẫu vừa dứt lời, liền buông Ngọc Loan ra, sau đó nhẹ nhàng dùng lực đẩy nàng tới bên cạnh Lục Vân. Ánh mắt sau cùng của bà thoáng chốt khó hiểu, rồi trong chớp mắt thần ảnh đã biến mất trong không trung. Đỡ lấy Trần Ngọc Loan, Lục Vân dịu dàng nói: "Mạng của cô vẫn còn lớn lắm, trận này không những cô đã học được nhiều điều, mà còn được Cửu Âm Thánh Mẫu xem trọng. Người bình thường không phải kẻ nào cũng có được may mắn như vậy đâu." Sau khi từ từ đứng vững, Trần Ngọc Loan yếu ớt đáp: "Ta làm sao biết được mọi chuyện sẽ ra cớ sự này. Dù sao đi nữa thì vị tiền bối tính tình cổ quái đó nhìn thấy ta chẳng khác nào thấy được bảo bối. Ta còn muốn trốn cũng trốn không thoát nổi bà ấy." Cái lắc đầu cười rồi nhìn sang Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng bên cạnh. Lục Vân điềm nhiên nói: "Ta phải đi rồi. Bây giờ bảo bối này trao lại cho các vị, nhất là không được để mất đấy. Còn nữa, sau khi các vị quay về, nhớ dành thời gian dạy thêm cho nhà đầu này kinh nghiệm thực chiến. Được vậy thì càng tốt." Lời nói chưa dứt, Lục Vân đã phi thần đào phút đi. Thân ảnh của hắn giống như một đám mây nạm sắc, dần khuất xa phía chân trời. Mắt dõi theo bóng Lục Vân đang khuất dần, Văn Bất Danh cảm khái thành lời: "Đến vội vã, đi cũng vội vã. Tương phùng hiếm hoi, biệt ly sầu khổ. Đợi đến ngày trùng phùng, chỉ cần tình cảm đôi bên không thay đổi thì đã có thể bắt đầu lại từ đầu. Tiểu nhà đầu, từ khi ta gặp hắn, người bắt đầu thay đổi rồi. Bản thân của người có nhận biết được điều này không?" Nhất thời trên khuôn mặt của Trần Ngọc Loan hiện rõ vẻ ngơ ngác. Sau khi hồi tưởng lại quãng thời gian vừa qua, nàng ta liền lập tức minh bạch. Quả thực là từ khi nàng quen biết Lục Vân, vận may cứ nối tiếp nhau đến. Mới trong vòng có nửa tháng ngắn ngủi thôi, mà bản thân của nàng đã có những biến đổi kinh người, thực không thể nào tin nổi. Trong lúc Trần Ngọc Loan đang mải suy nghĩ, đứng ở bên cạnh Quy Vô Đạo Trưởng lên tiếng khiến mạch suy nghĩ của nàng bị đứt đoạn. Khi cô nương giao chiến với Cửu Âm Thánh Mẫu, Lục Vân có nói vài lời với ta về cô nương, muốn cô có thể thay thế bản thân hắn tiếp quản trừ ma liên minh. Về việc này ta và Văn Bất Danh đều đã đồng lòng nhất trí thông qua. Hiện tại chúng ta phải nói cho cô nương biết rõ, sau khi trở về chúng ta sẽ lập tức chọn địa điểm và ngày lành tháng tốt để tuyên bố trừ ma liên minh chính thức khai tông lập phái. Chức vị minh chủ sẽ do cô nương đảm nhiệm. Nhất thời ngớ người ra một hồi, Trần Ngọc Đoan chậm rãi đáp. Làm sao có thể như vậy được? Chắc là hai vị có điều gì lầm lẫn rồi. Tiểu nữ chỉ là một tiểu nha đầu chân tay lóng ngóng. Làm sao có thể đảm đương nổi trọng trách đến như vậy đây? Ai ai cũng biết hai vị phải đảm đương chức vị minh chủ mới đúng. Bằng không thì Lục Vân phải đứng ra cáng đáng ngôi vị này. Các vị phải đi mà tìm huynh ấy, chứ sao lại kéo tiểu nữ vào chuyện này? Văn Bát Danh nghe vậy đáp lời. Nếu Lục Vân chịu làm thì chúng ta đâu phải nhớ tới bây giờ. Lần này Lục Vân đã nói rõ rằng cô nương có thể thay thế hắn chấp trưởng chức vị minh chủ liên minh. Cô nương xin cứ yên tâm, chúng ta đều tin rằng hắn không nhìn lầm, nên mọi người sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ cần cô nương tiếp nhận chức vị minh chủ là được. Sau này nếu có việc gì xảy ra thì đã có hai chúng ta trợ giúp. Hiện tại cô nương đang bị thương nặng, chúng ta cứ quay về trước đã. Đợi đến khi thương thế của cô nương đỡ hơn, chúng ta sẽ dạy cô nương một số điều cần thiết. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, trừ ma liên minh sẽ xuất hiện với diện mạo mới trong tu chân giới, dùng toàn lực so tài cao thấp với lục viện liên minh. Nhìn vào gương mặt ngơ ngẩn của Trần Ngọc Loan, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng trao đổi với nhau một cái nhìn đầy thâm ý, rồi cả hai vội vã dìu nàng phi thân bay về phía tây. Giữa không trung, Trần Ngọc Loan vẫn yếu ớt khăng khăng nói, không làm, nhất định là các người đùa ta. Ta chẳng làm minh chủ nào đâu. Ta chỉ thích được tự do tự tại như bây giờ mà thôi. Nhiều... Thanh âm của nàng lẩn quất trong đàn gió, sau cùng chẳng còn chút gì vang vọng lại. Vào thời khắc ấy, quyết định của Lục Vân liệu có thay đổi được điều gì không? Điều này không ai có thể khẳng định chắc chắn được. Tại Thiên Kiếm Viện, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đau đáu nhìn về hướng đông bắc. Cả hai đang chăm chú theo dõi động tĩnh từ phía đường sơn. Thông linh điều bị hắc sát hổ vương đoạt mất đã hai ngày rồi. Ngày mai chính là ngày Kiếm Vô Trần quyết định phát động công kích. Trước đó dưới chân đường sơn, bên bờ Hoàng Hà đã tụ tập không biết bao nhiêu là nhân gian cao thủ. Hiển nhiên bọn họ đều vì muốn đoạt lấy bảo vật mà tới nơi đây. Nhất thời Kiếm Vô Trần mỉm cười mà nói. Trong kế hoạch lần này, thời kỳ đầu ta xem có vẻ rất thành công. Nhưng thời khắc quyết định còn phải chờ xem ngày mai phát huy được tới đâu. Những công việc trước mắt đều ổn thỏa cả rồi chứ. Diệp Tâm Nghi cười nói. Chàng cứ yên tâm đi. Đến thời điểm này mọi việc đều khá tốt đẹp. Tối nay 100 đệ tử của Bồ Đề Học Viện sẽ tới. Môn hạ nhỏ viện cũng có mặt trước bình minh ngày mai. Ngoài ra 6 cao thủ của Đạo Viện và Phượng Hoàng Thư Viện cũng đều biểu thị sẽ toàn lực phối hợp. Ngày mai tất cả sẽ tham gia đầy đủ. Thêm vào đó còn có thêm 2 vị tiền bối của Vân Chi Pháp Giới, 5 vị cao thủ của Dịch Viện, 2 đại cao thủ của Vạn Phật Tông và Tiên Kiếm Môn. Với thực lực như vậy thì nhất định chúng ta sẽ đánh bại Hắc Sát Hổ Vương thôi. Kiếm Vô Trần nói, tình hình trước mắt như vậy là đã tương đối ổn thỏa. Xét về lâu dài thì lần này ngoài việc phải toàn thắng một trận, chúng ta còn phải dồn sức bảo toàn lực lượng. Chủ đích cuối cùng là phải khống chế và bắt bọn chúng phải làm việc cho chúng ta. Đó mới là thượng sách. Hiện nay các môn hạ đã thám thính được những động tĩnh gì rồi? Diệp Tâm Nghi nghe vậy thì đáp lời. Tính cho đến buổi trưa ngày hôm nay thì đã phát hiện được hơn 300 tu chân cao thủ. Mặc dù phần lớn đều là hậu bối của Hồn Thủy Mạc Ngư, nhưng trong số đó cũng không thiếu những cao thủ ẩn tàng. Theo môn hạ đệ tử phát hiện thì nhân gian cao thủ có Huyết Y Bá Vương, Tà Tâm Thư Sinh, một Hồng Y Thiếu Nữ, Hồng Vân Thái Tử, Toàn Phong Phủ, Hắc Sát Kiếm Hồn. Còn trong Tam San Thất Giới thì có mấy ma thần Viêm Huyết và 2 tên ma tiên, chưa phát hiện cao thủ của Quỷ Vực. Ngoài ra còn có một số cao thủ có lẽ đã tới nhưng ẩn tàng quá kín đáo, môn hạ đệ tử không thể phát giác thêm được điều gì. Khẽ nhếch mép cười nói, Kiếm Vô Trần nói, nhiều cao thủ như vậy cũng đủ cho Hắc Sát Hổ Vương mệt óc rồi. Còn những cao thủ khác không thể quản thúc được thì đến lúc cần họ sẽ tự xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ phải thường nghĩ kỹ càng những tình huống có thể xảy ra và lên tinh thần cho mọi người. Ngày mai sẽ phát động tấn công. Dưới tán vỏ cây đại thụ trên đỉnh Lương Sơn, Hắc Sát Hổ Vương đang đứng nhìn hai bóng người phía không trung xa xăm. Nhãn thần hắn lộ xuất một tia hung tàn. Đứng ở bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng, Hàn Ưng cất giọng trầm đục. Đại vương không cần quá lo lắng. Lần này kiếm vô trận phù trường như vậy, chẳng qua là muốn dùng thông linh điệu thu hút cao thủ chính tà. Mục đích chính của hắn là thôi thúc bọn họ ra tay tranh đoạt nhằm làm tổn hại thực lực bên ta. Âm mưu này tuy thâm độc, nhưng chúng ta cũng đã bày thiên yêu diệt thần trận. Nhưng cao thủ sống sót được dưới đại trận này tuyệt đối không thể quá 1/10. Đến khi đó, với thực lực mạnh mẽ của chúng ta, thì bọn chúng sẽ thấy khó mà tự rút lui. Hơn nữa, thuộc hạ cũng đã dự tính phái thập nhị thần của tam giới xuống núi. Khi chính đạo liên minh xuất hiện, sẽ toàn lực tiêu diệt bọn chúng để nhổ tận gốc cái gai trong mắt. Đây sẽ là một đòn đả kích lớn vào giới chính đạo. Hắc Sát Hổ Vương gật đầu nói, chuyện này ta giao cho ngươi, những thứ cần thiết khác hãy để ta lo liệu. Tuy nhiên ngươi phải luôn chú ý theo dõi động tĩnh của ma vực và quỷ vực. Ta sợ bọn chúng sẽ thừa cơ hội này để đánh lén. Hàn Ưng cười mà đáp, đại vương yên tâm, việc này thuộc hạ đã cân nhắc. Khi bọn chúng xuất hiện, ta sẽ lôi kéo sự chú ý của chúng vào chính đạo liên minh. Lúc đó, để xem những cao thủ chính đạo tự cho mình là bất phàm của nhân gian sẽ xoay sở ra sao. Hắc Sát Hổ Vương nói, được, vậy thì tốt rồi. Đêm này hãy chú ý một chút, những kẻ đó có khả năng đêm xuống mới tới. Hiện tại ngươi đi lo việc đi, ta muốn đứng đây một lát thôi. Hàn Ưng tuân lệnh phi thần bay đi, còn Hắc Sát Hổ Vương vẫn chăm chú nhìn vào không trung. Trong ánh mắt hắn lộ ra một thần tình mạnh mẽ kiên quyết. Hoàng hôn buông xuống trong đại sảnh của Nhã Viện. Sau khi lo liệu kế hoạch của trận chiến ngày mai, Kiếm Vô Trần liền cười hỏi, mọi người còn ý kiến gì không? Nếu ai thấy có biện pháp tốt hơn thì đề xuất, bằng không thì cứ theo kế hoạch mà làm. Mọi người trong đại sảnh đều nhất loạt im lặng. Không hiểu là vì kế hoạch của Kiếm Vô Trần đã quá hoàn hảo, hay là vì ai ai cũng đều hiểu rõ tính cách tự phụ của hắn. Thấy trung nhân không chút dị nghị, Kiếm Vô Trần đứng dậy nói tiếp, nếu đã như vậy thì tối nay mọi người hãy phải nghỉ ngơi thoải mái. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tận lực trừ ác, nhổ tận gốc rễ thế lực của Hắc Sát Hổ Vương. Nói xong, hắn liền quay mình đi vào hậu đường. Đột nhiên lúc đó đạo viện Vân Hòa lên tiếng nói, minh chủ xin dừng bước. Theo thiền ý của tại hạ, tối nay chúng ta phái người đi đánh lạc hướng đối phương. Việc này sẽ khiến cho bọn chúng hiểu lầm là chúng ta sẽ hành động ngay trong đêm nay, buộc chúng phải triệu tập binh lực kiên thủ trận địa. Đến lúc nhận ra đã bị lừa thì nhất định bọn chúng sẽ xuống tinh thần, binh lực rơi vào tình trạng lời lòng nhất. Khi đó ta thừa cơ đánh úp, khiến đối phương không kịp trở tay. Hơn nữa hành động này của chúng ta sẽ đạt được hai mục đích. Thứ nhất là khiến Hắc Sát Hổ Vương phán đoán sai lầm. Thứ hai là làm cho bọn hồn thủy mã ngư sẽ lầm tưởng bền tà lợi dụng bóng đêm phục kích mà tiến nhập Lương Sơn. Như vậy, chẳng phải là một mũi tên bắn trúng hai đích, chúng ta sẽ trở thành ngư ông đắc lợi hay sao? Đương nhiên là nếu chúng ta muốn thực thi kế hoạch này, thì phải gọi các đội cao thủ đang có mặt tập trung ngay lập tức. Làm sao càng thu hút sự chú ý của bọn chúng càng tốt. Khi đó chúng ta chỉ còn việc tọa sơn quan hổ đấu. Nghe Vân Hòa nói, trung nhân thập phần hoan hỷ tán thưởng. Ai cũng cho rằng đây quả là một kỳ mưu diệu kế. Giữa người nhìn Vân Hoa một lát, Kiếm Vô Trần mới cười nói, hảo diệu pháp, mọi việc cứ theo lời người nói mà làm đi. Đợi màn đêm buông xuống, mọi người hãy hành động. Tuy nhiên phải cẩn thận một chút, kẻo bị kẻ khác nghi hoặc. Giờ mọi người cứ về ăn uống và nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ đem cống tặng đại lễ vật cho chúng. Bình minh sớm mai, chúng ta sẽ bắt bọn chúng hoàn trả những tổn thất trước giờ của chúng ta. Nghe Kiếm Vô Trần nói vậy, mọi người đều nhanh chóng đứng dậy. Cả đại sảnh trong chốc lát trở nên yên ắng lạ thường. Vào lúc đêm khuya, hơn 10 bóng người lặng lẽ phi thần rời Nhã Viên nhằm hướng Lương Sơn cấp tốc bay tới. Chỉ trong giây lát đã tới địa điểm đã định sẵn. Sau khi hạ thần xuống mặt đất, đoàn người này cẩn thận đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh hồ nước trước mặt. Trên khuôn mặt ai nấy đều lộ ra vẻ nghiêm tĩnh khác thường.